Là Liễu Ương Ương, xin hỏi xưng hô với ân công như thế nào? Gọi ra Nam Cung công tử là được rồi. Nam Cung Lân hững hờ nâng chung trà lên uống mấy hớp. Hai người một hỏi một đáp, đều là Liễu Ương Ương hỏi. Nam Cung Lân ngắn gọn đáp lại, không nói nhiều hơn nửa câu. Sau khi tiểu nhị đưa lên trà và điểm tâm, Liễu Ương Ương cầm đũa dục Nam Cung Lân dùng. Khi hắn đem một khối điểm tâm phủ đường có vỏ ngoài màu hồng cho vào miệng, liền hỏi, đây là khúc đường nhi, đây gọi là điểm tâm nhi, nàng vui vẻ ăn, ăn ngon chứ? Nam Cung Lân tâm tình phức tạp, ăn điểm tâm, mùi vị này hắn vẫn chưa quên. Lúc nghe Ngạo Lam còn sống, hắn vẫn thường ăn, đều là nàng nháo bắt hắn ăn, thích nhìn hắn ăn đến khóe miệng đều vương vãi vụn bánh. Nàng như một đứa bé tinh nghịch vậy, mà sau khi nàng ra đi hắn chưa từng ăn lại chúng nó. Bao lâu rồi? Đã 3 năm rồi. Nam Cung công tử, hôm nay là sinh nhật của ngài ư? Liễu Ương Ương tò mò hỏi, khẩu khí gần như khẳng định. Vì sao hỏi như thế? Hôm nay Mãn Tử Đình chỉ dặn dò muốn hắn mặc vào, nhưng cái khác cũng không nói. Ngài đến từ Đại Cảnh Quốc chắc không biết. Ở đất nước chúng tôi, hồng y chỉ khi có chuyện vui mừng mới mặc vào, là sinh nhật, là đón dâu. Ngài chắc đã có nương tử, cho nên ta đoán hôm nay là ngày sinh của ngài. Ngươi đoán đúng sinh nhật của gia, nhưng còn nương tử, gia chưa cưới vợ. Ánh mắt của Nam Cung Lân nhàn nhạt trôi ra ngoài cửa sổ. Liễu Ương Ương đột nhiên cảm thấy ngực thắt lại, nhìn gò má của hắn. Tuy rằng hắn không cau mày, nhưng nàng giống như có thể nhìn thấy đáy lòng bi thương của hắn, làm cho nàng muốn tiến lên an ủi hắn. Nâng chén trà, nàng nói, Ương Ương lấy trà thay rượu, chúc Nam Cung công tử phúc như Đông Hải, thọ với Nam Sơn. Chuyển mắt liếc nhìn nàng một cái, Nam Cung Lân buông xuống con ngươi đen, tự diễu, a, ra lại hy vọng không cần lại nhìn thấy Thái Dương ngày mai. Nếu không phải vì kỳ vọng của bảo bối của hắn, nếu hắn chưa từng thề qua lời thề kia, thì hắn sẽ không còn sống sót tới bây giờ. Hắn sẽ không tự hủy hoại bản thân, chỉ chờ ông trời tu lại mệnh của hắn. Chỉ là phải chờ tới ngày này tựa hồ còn rất xa. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, biệt uyển. Chìm vào trong giấc mộng nặng nề, thoáng trông thấy dáng dấp chân thực kia, thiếu niên tóc dài như mực rối tung, cánh tay trắng kiện đang nắm lấy đôi chân ngọc của nàng. Nam căn thô to tím sẫm đang không ngừng cắm vào thủy huyệt béo mập nộn thịt, kéo ra từng giọt dâm dịch tung tóe, bụng dưới tràn đầy cảm giác vừa chua chướng vừa tê dại, làm cho nàng không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Thân thể giống như con cá thiếu nước khô nóng, chủ động uốn cong người, làm cho thiếu niên tiến vào nàng càng thêm triệt để. Túi ngọc liên tiếp đánh vào mông phấn, nam căn cổ hết sức xen vào đến đỉnh hoa tâm, mang đến cho nàng khoái cảm vui sướng không cách nào nói nên lời. Nàng cố gắng muốn mở to mắt để nhìn rõ thiếu niên đang quấn quýt lấy mình là ai, nhưng giống như bị ngăn cách bởi tầng tầng sương mù. Sức lực kinh người kia làm thân thể mềm mại của nàng nhiễm một tầng phấn hồng, cảm nhận được nhuyễn thịt trong dâm huyệt càng ngày càng co rút nhanh. Ở khoảnh khắc nàng sắp đạt tới cao trào, thiếu niên nói, hừm, bảo bối, nàng thật ngọt thật thơm mà ni, phù phù. Hô, Liễu Ương Ương đột nhiên tỉnh lại, thất thần nhìn nóc giường không biết nên hối hận hay là nên xấu hổ. Giấc mộng xuân này đã dây dưa nàng gần 3 năm nay rồi. Đều là cảnh nàng cùng một thiếu niên không biết tên nào đó quấn quýt lấy nhau. Các loại tư thế đều có,